Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1435, chương 206, Kinh Thiên Đại Trận. Dương Thịnh hành vi hiển nhiên chọc giận tất cả mọi người. Hơn nữa hắn rõ ràng cho thấy cố ý. Trên mặt hắn toát ra không cam lòng. Đối với Ngô Lập Vũ, hắn chỉ có một câu kia tức tối bất bình, phản đồ. Thần tình kia giống như một cái không bị hiểu thiên kích tiểu hài. Cho dù ai khuyên cũng vô dụng. Tiếu Thừa Càn đã phẫn nộ không nói gì. Bất luận dọc theo đường đi chúng ta như thế nào rơi lệ. Thống khổ, gào thét, ôm, nâng đỡ. Chúng ta cũng sẽ không quên. Thế hệ trước như vậy hy sinh là tại sao? Cho nên, hết thảy các thứ này cũng chỉ là bị động trơ mắt nhìn. Nhưng là bước chân nhưng cũng không dám dừng lại. Sư phụ vẻ mặt đã không có phẫn nộ. Hai hàng thanh lệ bên dưới. Chỉ là nhàn nhạt một câu. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Khương sư phó, ta vẫn là tôn kính ngươi. Chấm ngoặc kép, Dương Thịnh từng bước ép sát. Vẻ mặt giữa có một loại muốn có được đồng ý khát vọng. Hắn không phải là cách thành công chỉ có một bước sao? Nếu như đánh ngã ta lời nói. Lòng ta đã kinh biến đến mức lạnh giá. To lớn đau đớn biến thành một loại đến từ linh hồn chết lặng. Áp lực cái gì? Ta đã không cảm giác được. Toàn bộ hóa thành dưới chân nhịp bước. Nhanh nhất. Có thể bước đến nhanh chân nhất phạt. Động thủ đi. Sư phụ cắt đứt Dương Thịnh lời nói. Thủ quyết bắt bên dưới. Kia đạo kim sắc do trời lôi bện thành đại kiếm hướng Dương Thịnh không chút lưu tình phách chặt. Xuống. Mặc dù Dương Thịnh mặt ngoài vừa nói không đành lòng. Nhưng không phải là không một mực ở đề phòng sư phụ ta. Ở đại kiếm hạ xuống trong nháy mắt. Cặp kia bàn tay lớn màu xanh lam thoáng cái liền cầm đại kiếm. Tư lạp rồi âm thanh vang lên. Va chạm chính thức bắt đầu. Trước người Dương Thịnh sau lưng quấn quanh vận mệnh chi hà bắt đầu sôi sùng sục. Không ngừng đi bao quanh cặp kia bàn tay lớn màu xanh lam. Mà sư phụ mặt đỏ gân xanh phồng lên. Hai tay cố hết sức bắt pháp quyết. Để cho kiếm lớn màu vàng óng toàn lực tiến tới. Đây là một cái thống khổ tiêu hao chiến. Bàn tay lớn màu xanh lam bị không ngừng tan rã. Truyền thống. Sau đó bị lực lượng mới bọc lại. Mà kim sắc thiên lôi giữa mang theo trầm muộn tiếng nổ. Tầng tầng tiến tới. Cũng tầng tầng suy yếu. Vương sư thúc trận pháp vào lúc này. Sáng đến tối trình độ quỷ dị. Hình như là lá kiếm to kia không đứng ở bổ sung năng lượng. Nhưng rốt cuộc không sánh bằng Dương Thịnh vận mệnh chi hà. Ít nhất từ ngoài mặt đến xem. Dương Thịnh vận mệnh chi hà như cũ dâng trào. Cũng không có tiêu hao đến không thể chịu đựng mức độ. Đây là một trận đánh giằng co. Không khỏi không thừa nhận. Ở dưới sự liên thủ. Sư phụ cho chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn. Chúng ta một đường vọt tới trước đến. Điều này quanh co đường mòn đã đi một nửa. Kia một tòa không gian xung quanh vặn vẹo cô miếu đã gần. Lại vào lúc này, toàn bộ chiến trường phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm. Làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi không dừng được nghiêng đầu nhìn. Ở Dương Thịnh thế lực bên kia trong tế đàn, Ngô Lập Vũ dùng một loại quỷ dị quỳ lạy thế. Hai tay thủ quyết giơ qua đỉnh đầu. Sắc mặt phơi bày một loại khác thường đỏ ửng. Vào giờ khắc này đột nhiên mở hai mắt ra. Toàn bộ Dương Thịnh thế lực nhân. Nhắm chặt hai mắt trên mặt cũng xuất hiện một loại cố hết sức thần sắc. Mà vào lúc này, bầu trời vặn vẹo không gian bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Sau đó tạo thành một đạo màu đen kẽ hở. Trong cái khe, phảng phất mang theo một loại tuyệt vọng hắc ám. Không biết cương phong ở trong cái khe gầm thét. Mang theo thời gian xa xa, nhưng lại có một loại to lớn sợ hãi tựa hồ muốn tất cả mọi người bao vây. Loại này sợ hãi để cho người ta tình nguyện lập tức đi chết. Cũng không muốn tiến vào cái này kẽ hở chính giữa. Ta cố gắng đem ánh mắt từ trong khe rời đi. Thật giống như trên sườn núi phong lớn hơn. Áp lực cũng để cho nhân sắp không thở nổi. Trước xuất hiện trong nháy mắt sư tổ. Ở thảm kịch liên tục bên dưới. Vẫn là để cho người ta suy đoán không ra yên lặng. Hắn yêu quý đồ đệ từng cái tử ở trước mặt mình. Chẳng lẽ hắn còn có thể nhìn thấu có một người khác kết cục sao? là, ta không cảm giác được những trưởng giả này hoàn toàn tử vong. Vào lúc này, ta cũng không cần cảm thụ. Trước mắt sự thật đã lại quá là rõ ràng. Ở trong chiến trường bị mấy con đại xà tận lực bảo vệ tuệ đại gia thi thể. Cứ như vậy ngửa mặt rót ở bùn lầy trong đống tuyết. Giơ lên hai cánh tay mở ra. Tia tia mưa phùn phảng phất đang vì hắn thanh tẩy vết máu. Vương sư thúc một cánh tay trước người. Là nằm ở bị hắn máu tươi vẫy xuống trong trận pháp. Không thấy rõ vẻ mặt. Chỉ là thổi qua phong sẽ thỉnh thoảng mang theo hắn tóc trắng. Nguyên ý đại ca tựa vào dưới vách núi. Nửa năm, tay trái nhẹ nhàng nắm quyền. Ngón tay cái còn đưa ra. Chỉ là cánh tay kia đã vô lực dựng ở bên người. Ngô Lập Vũ ngửa mặt nằm ở sư phụ chừng năm thước trước người. Trên mặt còn giữ một nụ cười châm biếm. Cùng một cái tôn nhi khẩu hình. Khóe miệng tất cả đều là phun ra máu tươi. Theo nước mưa đã lưu lạc đầy đất. Thấy thế nào? Cũng là không có sinh cơ. Không biết tại sao. Ta hai mắt ngấn lệ lần nữa mơ hồ. Lại bị một lần nữa kinh thiên động địa gào thét hấp dẫn toàn bộ chú ý lực. Ta chỉ là chết lặng đi. Lại nhìn thấy kia trong cái khe thật giống như hiện ra vô số người mặt. Tuyệt vọng, thảm đạm, gầy đét, một đôi loạn vũ cánh tay rùng ráng. Thật giống như muốn mâu thuẫn cái này kẽ hở. Ta linh giác biết bao bén nhạy. Mặc dù vào lúc này, đã đau chết lặng, nhưng ta còn là cảm giác. Kia mỗi một khuôn mặt người phía sau đại biểu hồn linh. Thả vào thế gian này đều là kinh thiên động địa ác quỷ. Người người oán khí, lệ khí trùng thiên, bất kỳ một cái nào cũng có thể tạo thành thế gian này thảm thiết huyết án. Chẳng lẽ Ngô Thiên muốn đem bọn họ thả ra? Hắn đối với chính mình con cháu, Ngô Lập Vũ, tử cũng như vậy chết lặng nhân, coi như làm ra như vậy chuyện cũng chẳng có gì lạ. Hắn phảng phất là cái thế gian này ích kỷ đến cực hạn đại biểu. Nhưng ta dự liệu sai. Hắn căn bản không phải muốn thả ra những thứ này ác quỷ, mà là ở nhiều tiếng chú ngữ bên dưới. Hắn triệu hoán đến một người khác tồn tại. Vào lúc này, một đôi thanh bàn tay lớn màu đen, mang theo nhọn móng tay, thoáng cái duỗi tay nắm lấy kẽ hở. Kia khí thế kinh người, để cho những muốn đó muốn dẫy dụa ra kẽ hở ác quỷ rối rít tránh. Sau đó lại một cái đại thủ, bắt ngoài ra một cái khe. Thê lương gào thét từ trong khe truyền ra. Hai bàn tay to đột nhiên dùng sức. Giống như muốn xé ra kẽ hở này. Dẫy dụa mà ra. Đó là cái gì? Vào lúc này, mỗi người trong lòng cũng đang chấn động. Mà ta chính là ở chết lặng nhớ tới một cái cổ xưa cách nói quỷ đế. Bầy quỷ bên trong cao nhất tồn tại. Vốn là có thể tu đến cái cấp bậc đó. Đắc thành chính quả. Dù sao quỷ tu cũng không phải là cái gì quá mức chuyện ngoại hạng. Nhưng là, có một loại quỷ đế lại hoàn toàn tuyệt loại này đường. Bọn họ là khi còn sống liền đại ác nhân. Hồn phi phách tán cũng không đủ trừng phạt bọn họ tội ác. Bởi vì chúng nó cần phải bị trấn áp. Tới tiêu giải vô tội oán khí. Tới kết nhân quả sau đó. Mới có thể hồn phi phách tán. Cho nên bọn họ bị trấn áp ở địa ngục tầng thấp nhất. Ở nơi nào, tất cả đều là tội ác đại ác nhân. Trên người sát khí, oán khí ngút trời, bọn họ với nhau tranh đấu. Trung gian cuối cùng sẽ sinh ra quỷ đế. Loại này quỷ đế vô luận đến trình độ nào, cuối cùng cũng sẽ bị tuần hoàn không nghỉ thiên kiếp đánh giết đến chết. Bọn họ coi như trở thành quỷ đế, cũng muốn thừa nhận kia vô tận ngục hành hạ, tới trả kết cục thảm hại. Cho nên, là càng hung ác, kinh khủng. Vô tình, điên cuồng tồn tại, Ngô Thiên lại muốn triệu hoán loại này quỷ đế kiếp sau lúc này. Hắn chẳng lẽ không biết, loại này quỷ đế một khi mất khống chế kinh khủng sao? Vậy sẽ không so với Dương Thịnh mang đến kiếp nạn tiểu. Trong nội tâm của ta trách nhiệm nặng nề cùng lo lắng. Thiếu chút nữa đem tim mình xanh bạo. Huống chi, những thứ kia nhìn như chết lặng bi thương thực ra hơi chút dao động một cái. Cũng sẽ đau nhập linh hồn. Ở loại áp lực này bên dưới, ta đã không tiếng động. Ở băng vũ cùng lạnh trong gió, ta chỉ hiểu được sải bước tiến tới. Những thứ kia áp lực ta không cho mình một chút thời gian thích ứng. cho nên trấn áp bên dưới. Ta miệng mũi tất cả đều là máu tươi, nhưng ta không để ý tới. Ta chỉ biết là, ta chỉ có đến gần tòa kia cô miếu, hết thảy mới có hy vọng. Ngô Thiên bên này làm ra động tĩnh lớn như vậy, mà chính đạo bên này thiên phạt chi trận. Vào giờ khắc này rốt cuộc cũng xuất hiện động tĩnh to lớn. Ánh vàng rừng rực bên dưới, mấy đạo kim sắc lôi điện thiếu chút nữa ánh chiếu khắp thảo nguyên. Kim sắc lôi điện ở trên trời cũng xé một đạo cự lỗ hổng lớn. Không có quỷ đế xuất hiện như vậy kinh thiên động địa. Chỉ là một thân ảnh mơ hồ. Ở đó đạo cự lỗ hổng lớn bên trong trở nên dần dần rõ ràng. Trời ạ, mặc dù mỗi người cũng bi thương khó chịu, nhưng khi nhìn rõ đạo thân ảnh kia sau này, cô gái cũng kinh hô thành tiếng, mà nam nhân nhưng là khiếp sợ yên lặng. Đạo thân ảnh kia là cái gì? Là chân chính trong truyền thuyết tồn tại. Trông coi lôi điện, lôi công, cánh, mỏ nhọn, cầm trong tay lôi truy. Giống như yêu, một loại bóng người. Đây không phải là lôi công lại là ai? Cái bóng mở kia vô cùng khổng lồ. Đầu xạ ở đó đạo trên bầu trời lỗ trong. Cũng không so với quỷ đế bóng người tiểu. Ngang sức ngang tài. Còn chưa xuất hiện liền cùng quỷ đế khí thế đối với hám. Thiên phạt chi trận. Giỏi một cái thiên phạt chi trận. Nguyên lai triệu hoán cũng không phải là ta tưởng tượng ngàn vạn lôi phạt. Mà là trực tiếp cho gọi ra lôi công. Thừa nhất, hướng phía trước sông lên a. Vào lúc này, một tiếng quen thuộc gào thét bỗng nhiên từ dưới sườn núi phương truyền tới. Thân thể ta một trận run rẩy. Sư phụ, vào giờ khắc này, ta bỗng nhiên không nghĩ đối mặt. Nếu như không đối mặt, có phải hay không ta còn có thể có ảo tưởng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.